tối thiểu cũng có được nhãn quang lão luyện. Bất quá Chu Nhiên cũng rất bất mãn. Rõ ràng ngươi đã nhìn ra từ sớm, vì sao không nói ra sớm hơn? Đến sáng hôm nay lựa chọn phương hướng rời đi, Vũ La đề nghị phía nam đã khiến cho Chu Nhiên vô cùng thất vọng. Cảm thấy về phương diện quyết đoán đại sự, Vũ La vẫn còn khiếm khuyết vài phần hỏa hậu. Mãi đến lúc này, đến khi phiến cỏ hoang thình lình biến mất ngay trước mặt nàng cùng Dịch Long, nàng mới chợt cảm thấy có lẽ đề nghị của Vũ La mới là chính xác. Bằng vào tu vi của nàng và Dịch Long, đừng nói là một đám cỏ, cho dù là một tu sĩ đẳng cấp cao cũng không có khả năng biến mất lặng lẽ không tiếng động trước mặt hai người như vậy. Chu Nhiên cắn răng nói, lui trở về trước đã. Dịch Long cũng không có biện pháp nào hay, hai người yểm hộ lẫn nhau, chậm rãi thối lui về phía ngọn núi. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân hai người thình lình biến mất. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng, cổ chân đã sa xuống nước, ai nấy vội vàng khống chế pháp khí bay lên. Bọn họ còn chưa kịp định thần, trên không thình lình xuất hiện một đám cây cỏ rậm rạp. Vô số loài cây cỏ hình dáng kỳ dị xuất hiện xung quanh. Từng sợi dây leo xuất hiện, trói vô hai người lại giống như dây thừng. Dịch Long kinh ngạc vô cùng quát to một tiếng. Thảo mộc thành tinh. Dù là ai cũng không thể nào ngờ, ngay cả đám cỏ bên bờ hồ cũng đã thành tinh. Lúc trước Vũ La cảm thấy như có thứ gì đó ẩn trong đám cỏ nhìn trộm, trên thực tế chính là đám cỏ này đang nhìn trộm. Giờ phút này đám cây cỏ thành tinh thình lình xuất hiện tấn công, khiến cho hai người chật vật không chịu nổi. Mạnh ai nấy thi triển pháp bảo chém giết xung quanh. Nhưng sinh mệnh lực của cỏ cây hết sức dẻo dai. Cành lá bị chặt đứt đối với chúng cũng không phải là thương tổn lớn lao gì. Lập tức mọc ra trở lại từng sợi dây leo tiếp tục cuốn tới. Trận chiến đầu tiên với yêu tộc thượng, chương 294. Trận chiến đầu tiên với yêu tộc thượng. Hồ nước lớn như vậy, xung quanh sinh trưởng bao nhiêu cỏ. Tuy rằng mỗi một con quái như vậy lực lượng cũng không hùng mạnh lắm, nhưng số lượng của chúng quá mức khổng lồ. Rất nhanh đã trôi qua một canh giờ, dưới kiếm của hai người cũng đã giết chết được mấy trăm con quái. Nhưng xung quanh bọn họ vẫn thấy bao la vô tận thảo mộc tinh quái, không hề giảm bớt chút nào. Trong lúc Chu Nhiên bận rộn chiến đấu, nhất thời liếc mắt nhìn xuống dưới, phân thần suýt chút nữa bị một con quái đánh trúng nơi yếu hại. Dịch Long giống lên một tiếng. Nàng làm gì vậy? Chu Nhiên phóng xuất hàn khí quanh mình đóng băng vài con quái, hơi lắp bắp nói. Ngươi tự nhìn đi. Dịch Long cúi đầu nhìn xuống, mặt đất dưới chân hai người vốn trước đây đã biến mất, hiện tại xuất hiện trở lại. Quan sát kỹ hơn, chợt phát hiện ra mặt đất đang phập phồng trôi nổi trên mặt hồ. Dịch Long lập tức hiểu rõ ràng kinh hô thất thanh. Đây là một con thần thú huyền vũ. Thật ra hồ nước nằm ngay dưới chân núi. Vừa rồi ba người xuống núi còn đi thêm một đoạn đường mới tới được bờ hồ. Nhìn thấy đám cỏ hoang kia, trên thực tế bọn họ vừa xuống núi đã bước lên lung của thần thú huyền vũ. Lúc này thần thú huyền vũ hoạt động một chút, Dịch Long mới nhìn rõ thần thú này to khoảng 1/5 hồ. Dịch Long chỉ cảm thấy cả người rét run. Cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng dâng lên. Đám thảo mộc tinh quái này hiển nhiên phục vụ cho thần thú huyền vũ. Huyền vũ còn chưa ra tay, hai người mình đã không thể nào ứng phó. Lần này e rằng thật sự không có đường sống. Vũ La đứng trên đỉnh núi, nhìn quái vật khổng lồ bên dưới, lại nhìn hai người ở giữa không trung đang bị hàng trăm hàng ngàn thảo mộc tinh quái vây khốn. Lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Dịch Long chết cũng không sao, nhưng dù sao Chu Nhiên cũng là chị vợ của mình, lại có cảm tình rất tốt với Chu Cẩn. Nếu mình thấy chết mà không cứu, sau khi trở về làm sao có thể nhìn mật Chu Cẩn. Huống hồ nếu so với Dịch Long, Chu Nhiên tội không đáng chết. Vũ La thở dài một tiếng, lấy tay lăng không chộp ra một trào, thần kiếm thiên tinh xuất hiện. Vũ La tay cầm thần kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một trụ khí màu trắng nhạt từ trong miệng hắn phóng vút lên cao. Từng vòng âm ba gợn sóng từ trụ khí này khuyết tán ra xung quanh, ra tới ngoài mười mấy dặm. Quái vật khổng lồ dưới hồ nước bất động, nhưng mặt nước chợt sôi trào, giống như một nồi nước lớn đang bị lửa đốt bừng bừng, phía dưới bốc lên bọt khí ùn ụt. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một chiếc đầu thú to bằng quả núi nhỏ từ dưới hồ ngóc lên. Thần thú Huyền Vũ vươn cổ lên không thấp hơn ngọn núi mà Vũ La đang đứng bao nhiêu. Đầu Huyền Vũ này đã bắt đầu hóa thành hình rồng, vảy rồng màu xanh đen đã lan tràn đến cổ. Dưới hàm của nó có một chiếc vảy màu vàng xanh vô cùng nổi bật. Chẳng những màu sắc khác hẳn, lớp vảy xung quanh cũng có kích thước lớn hơn gấp 3. Vũ La thấy chiếc vảy kia, nhất thời không nhịn được phải lui về phía sau một bước. Nhịch Lân, là vảy ngược của rồng. Con thần thú Huyền Vũ này còn hùng mạnh hơn cả thần điểu Phượng Hoàng kia. Chỉ còn kém một bước sẽ tiến hóa thành chân long. Vũ La tức tối thoá mà ầm ĩ. Tất cả cũng tại tên khốn Dịch Long đưa ra ý kiến này, muốn đi phía bắc để thử thời vận. Còn nói lần này may mắn. Thối lắm. May mắn cái rắm. Phải nói là nguy hiểm không ít thì đúng hơn. Thần thú Huyền Vũ vừa ra, toàn bộ khí thế nhất thời nghịch chuyển. Nếu Vũ La có được tu vi của tiền kiếp, tay cầm thần kiếm thiên tinh, trên đầu có được thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết Phần, còn có thể ngang tài ngang sức với thần thú sắp sửa liệt vào hàng chân long này. Thế nhưng hiện tại, Vũ La xoay tay cắm thần kiếm thiên tinh trên đỉnh núi, không chút do dự mở thiên phủ chi quốc ra. Động động chạy ào ra ngoài, gào thét một trận với thần thú Huyền Vũ, đôi trào màu vàng nhạt của nó lăng không chộp ra. Thần thú Huyền Vũ nhìn thấy động động rõ ràng, sườn sốt một chút, cũng thình lình phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng giống của nó khiến cho toàn bộ mật hồ, ngay cả ngọn núi Vũ La đang đứng cũng phải run lên một chút. Động động do dự một chút, lại gào thét với Huyền Vũ một trận, sau đó mới nắm lấy tay áo Vũ La kéo về phía sau. Vũ La ngạc nhiên, hiển nhiên động động làm cho thần thú Huyền Vũ mười phần kiêng kỵ, nhưng hiện tại động động rõ ràng không thể uy hiếp được Huyền Vũ. Huyền Vũ cùng nó đạt thành một hiệp nghị, buông tha Vũ La. Nhưng Vũ La muốn cứu Chu Nhiên cũng không thể lui về phía sau như vậy được. Vũ La ở yên tại chỗ, động động nhảy nhót kêu la chí chóe, không ngừng dùng chảo của mình hoa lên trước mặt Vũ La. Vũ La khẽ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị vận chuyển bách vạn nhân đồ. Hắn không muốn để lộ con bài tẩy này trước mặt Xích Long. Chỉ là bảo bối để hắn có thể thì uy trước mặt Huyền Vũ thật sự không có mấy. Không thể nào không cứu Chu Nhiên. Bỗng nhiên động động nhảy vọt lên cao một cái, sau đó rơi bịch xuống đất, mặt mày hớn hở vung trào rối rít. Sau đó vù một tiếng chui vào thiên phủ chi quốc. Vũ La không chịu thối lui, làm cho thần thú Huyền Vũ cực kỳ phẫn nộ. Đường đường thượng cổ thần thú, tôn nghiêm bị mạo phạm là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hai mắt Huyền Vũ khẽ trừng lên. Nước hồ xung quanh dâng lên từng đợt sóng khổng lồ, tiếng vang như sấm. Bọt nước trắng xóa ầm ầm bốc lên, nháy mắt biến ngọn núi Vũ La đang đứng trở thành một hòn đảo lẻ loi cô độc giữa đại dương mênh mông. Động động chợt mang theo một tia khí tức từ trong thiên phủ chi quốc ra ngoài. Thần thú Huyền Vũ cảm ứng được khí tức này, vốn đang vận lực chuẩn bị tấn công chợt ngưng phát lại. Trong mắt nó lộ ra vẻ dịu dàng. Vũ La không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn ra được sự tình đang phát triển theo chiều hướng tốt. Sóng lớn vây quanh ngọn núi trở nên bình tĩnh lại, Vũ La phối hợp cùng động động hoàn toàn mở thiên phủ chi quốc ra. Ánh mắt Huyền Vũ thoáng động, một cỗ lực lượng lập tức rót vào thiên phủ chi quốc. Vũ La do dự một chút, quyết định đánh cược một phen, cũng không có ngăn cản Huyền Vũ. Luồng lực lượng chạy tới đâu, bùn đất cuồn cuộn lên tới đó, từng tầng vẹt ra hai bên, mãi cho đến trung tâm thiên phủ chi quốc, nơi có hai cố kim quan cùng hai lão quy lung đội kim quan. Huyền Vũ ngơ ngác nhìn hai cố thi thể lão quy. Rất lâu sau, rốt cuộc hai giọt nước mắt rất lớn ứa ra từ trong khóe mắt của nó. Cố lực lượng nọ ập xuống, chuẩn bị mang thi thể hai lão quy đi. Vũ La lập tức ngăn trở. Đừng, nguyện vọng sinh tiền của chúng chính là làm bạn với chủ nhân. Huyền Vũ sườn sốt một chút, chợt rụt cổ lại ẩn vào mặt hồ. Vũ La cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, bất quá không bao lâu sau, thần thú Huyền Vũ lại một lần nữa chuyển động. Nó phun về phía Vũ La một cái ngọc bội hình tròn bay vào trong thiên phủ chi quốc. Ngọc bội nọ có hình thái cực độ, nửa đen nửa trắng, trong âm có dương, trong dương có âm. Ngọc bội âm dương này thay thế hai cỗ kim quan trở thành bản nguyên âm dương trong thiên phủ chi quốc. Thần thú Huyền Vũ thoáng động. Hai cỗ thi thể lão quy cùng hai cỗ kim quan cùng nhau bay ra khỏi thiên phủ chi quốc. Dừng trên lưng thần thú Huyền Vũ. Huyền Vũ xoay người bơi ra giữa hồ. Đến giữa hồ chợt quay đầu nhìn Vũ La khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi chìm vào hồ nước. Trên không trung, hàng trăm hàng ngàn thảo mộc tinh quái lập tức rút lui không còn một mống. Chu Nhiên và Dịch Long đã mệt mỏi tới kiệt sức, hoàn toàn dựa vào một cố ý chí gắng gượng chống đỡ. Thảo mộc tinh quái vừa lui, hai người thả lỏng tâm thần, rơi thẳng xuống dưới. Vũ La không rảnh lo cho hai người. Sau khi thay đổi bàn nguyên âm dương, trong thiên phủ chi quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọc bội âm dương mà thần thú Huyền Vũ cho Vũ La càng thích hợp làm bàn nguyên âm dương hơn cả hai cố kim quan kia. Rõ ràng là không phải vật phàm. Trận chiến đầu tiên với yêu tộc, Trung, chương 295. Trận chiến đầu tiên với yêu tộc, Trung, từng đạo năng lượng mãnh liệt dao động bên trong thiên phủ chi quốc, khuyết tán ra xung quanh. Thế giới động thiên này càng thêm hoàn mỹ. Tất cả vận chuyển theo trật tự chỉnh tề. Đẳng cấp của thiên phủ chi quốc được đẩy lên dần dần. Rốt cuộc cũng đột phá cực hạn. Nhảy dựng lên bên trong phong thần bàng thăng cấp trở thành thần tướng thất phẩm. Mà Vũ La còn có sự tình càng khó giải quyết hơn. Hai cố kim quan vừa đi. Huyết sắc cử tháp sao đồng hẳn lên. Từng cố huyết quang từ cửa sổ. Cửa chính cử tháp bắn ra ngoài. Oanh kích khắp cả thiên phủ chi quốc vô cùng kịch liệt. Lực phá hoại rất lớn. Vũ La bất đắc dĩ đành phải khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu tìm biện pháp trấn an huyết sắc cử tháp. Vũ La đã chứng kiến qua uy lực của bảo vật này, đương nhiên không muốn mất đi một món trọng bảo như vậy. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vũ La không muốn thả cho huyết sắc cử tháp ra đi. Mà ở bên ngoài, động động chợt nổi lòng từ bi, vù một tiếng bay ra ngoài, đón lấy hai người Dịch Long và Chu Nhiên trước khi bọn họ rơi xuống nước. Sau đó bay trở về ngọn núi. Hai người nằm trên mặt đất thở dốc trong chốc lát, mới có thể lồm cồm bò dậy uống linh đan vào bắt đầu khôi phục. Trong thiên phủ chi quốc, huyết sắc cử tháp vẫn nóng nảy như trước. Từng đảo huyết quang bắn phá khắp nơi. Khuấy động cả thế giới bên trong trở nên hỗn loạn. Vũ La phóng xuất một hơi mấy chục đảo linh văn thần thú phong ấm huyết sắc cử tháp. Cũng chỉ có thể làm chậm lại tình trạng nóng này của nó. Mắt thấy huyết sắc cử tháp không ngừng chấn động. Tựa như muốn phá vỡ trói buộc của thế giới này bay ra ngoài. Tự nhiên trong lòng Vũ La lo lắng vô cùng. Thình lình Vũ La linh cơ thoáng động, hạn bạc huyết phần xuất hiện giữa thiên phủ chi quốc. Trên hạn bạc huyết phần toát ra khí tức cương thi mà huyết sắc cử tháp vô cùng quen thuộc. Lúc này nó mới dần dần trở nên yên tĩnh lại.

ý của y chính là mình có thể thoái hóa trở thành tay đấm chân đá, chiến lực thật sự vô cùng hữu hạn. Trong lòng Dịch Long cảm thấy uất ức vô cùng. Vốn tưởng rằng lần này tới Đông Thổ có thể đại triển quyền cước một phen. Không ngờ rằng xuất sư bất lợi. Vất vả lắm mới gặp được yêu tộc. Thế nhưng mình lại không thể thi triển bản lãnh. Vũ La suy nghĩ một phen. Thật ra ta có biện pháp có thể giả mạo một chút, nhưng không thể thường xuyên ra tay. Trong thiên phủ chi quốc của Vũ La, có rừng bồng kinh thần một, rừng ngọc trúc, bích ngọc đằng có thể mang mấy thứ này ra giả mạo một phen. Nhưng mấy thứ này đều chân quý vô cùng, tổn thương một chút Vũ La cũng cảm thấy đau lòng. Nhìn hai đám yêu tộc trước mặt này hết sức hung tàn. Hơn nữa lực sát thương thật lớn. Vũ La cũng không muốn bảo bối của mình tổn thương quá lớn. Chu Nhiên gật đầu một cái. Ngươi có thể ra tay, lại hiểu được ngôn ngữ yêu tộc, vậy lấy ngươi làm chủ. Cứ nói rằng hai chúng ta là kẻ câm điếc, thân phận thì coi như người hầu của ngươi đi. Chuyện phân chia chủ tớ này, Dịch Long càng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng y cũng không có biện pháp khác. Đành phải nén giận, đứng bên cạnh không lên tiếng. Lúc này trên thảo nguyên, hai đám yêu tộc chiến đấu với nhau đã tạo thành một mảng đất hoang có chu vi hàng chục sẩm. Đám yêu tộc dưới đất rốt cuộc không linh hoạt bằng đám yêu tộc trên không. Trên lưng quả đen khổng lồ, đám yêu tộc nhìn thấy chiến cuộc đã tiến vào giai đoạn quyết liệt cũng bắt đầu ra tay. Từng đạo âm ba lôi sát thật to vãi ra, đập cho cỏ dưới mặt đất ngã sạp tan tác từng đám lớn. Xung quanh mãng tượng, đám yêu tộc ở trần cũng đã bắt đầu đồng thủ. Trên thảo nguyên vốn có mấy chục gốc đại thụ sừng sững, lúc này đã bị bọn chúng điều động. Lá cây bay ào ào lên không, cảnh cũng uốn éo, giống như bàn tay khổng lồ chộp vào đám quả đen trên trời. Tên thủ lãnh đám yêu tộc đứng trên lưng quả đen thình lình lấy trong lòng ra một chiếc lông chim màu đen. Lông chim toát ra hào quang màu vàng nhạt. Hoang nguyên một thần chủng, thượng, chương 297. Hoang nguyên một thần chủng, thượng, quả cầu âm ba vừa rời khỏi miệng y lập tức bành trướng. Bên ngoài mang theo một tầng hoa văn màu trắng nhạt. Nhanh chóng bay xuống đất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng vòng âm ba gợn sóng như mặt nước không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Mặt đất chấn động kịch liệt, vô số cỏ hoang kêu bút một tiếng tan tác. Mãng tượng cùng đám yêu tộc xung quanh rút lui về phía sau liên tục, có vẻ không chịu nổi. Yêu tộc trên không thấy vậy bật cười ha hà. Hai quyền nện mạnh vào ngực một trận. Phun ra từng cỗ âm ba lôi sát càng hung mãnh hơn nữa. Đám yêu tộc dưới đất bại lui không ngừng. Vũ La thấy đã đến lúc bèn hít sâu một hơi. Thôi thúc linh nguyên rán sát mặt cỏ bay nhanh về phía trước. Khi tới bên dưới quả đen khổng lồ, thình lình hắn phóng vút lên cao. Từ thiên phủ chi quốc bắn ra một đạo bích ngọc đằng, nổ tung giữa không trung thành một bỏ, hình thành mười mấy thanh trường mâu độc đằng đâm về phía bản thể quả đen. Lớp vầng sáng dưới thân quả đen bị chọc thủng liên tục. Tên thủ lãnh đang cưỡi trên lưng quả thét lên một tiếng kinh hãi. Quả đen vỗ mạnh hai cánh định đào tẩu. Đoạn bích ngọc đằng ở trước hết thình lình tự động gãy lìa, giống như tên rời khỏi cung bắn liên tiếp vào bụng quả. Quả đen run lên. Lông bay lả tả gào thét một tiếng đập cánh bay đi. Tên yêu tộc trên lưng quả hết sức không cam lòng, hung hăng nhìn Vũ La chằm chằm quát to một tiếng. Các hạ là người nào? Mối thù hôm nay, Dạ Vũ thần chủng cung thập nhị nhớ kỹ, ngày sau ít sẽ báo đáp. Quả đen đã bay ra mấy chục dặm. Toàn thân run rẩy, nhưng vì trung thành với chủ nên cố nén độc tính hành hạ. Cố gắng chở tên yêu tộc kia bay đi, chỉ còn tiếng quát của tên cung thập nhị giận dữ phiêu đãng trên bầu trời thảo nguyên. Vũ La lạnh lùng từ trên không đáp xuống. Vẻ mặt tên yêu tộc trên lưng mãng tượng tỏ ra cảm kích vô cùng. Mang theo tộc nhân cùng nhau vây lại. Nơi công. Đám yêu tộc đồng loạt quỳ xuống, Vũ La nhanh chóng chạy tới đỡ dậy. Dưới gối nam nhân có hoàng kim, không thể dễ dàng quỳ như vậy. Những lời này vốn là tục ngữ của nhân tộc, yêu tộc không có lời này. Vũ La dịch qua ngôn ngữ yêu tộc, tên nọ nghe vậy mất sáng ngời, cất tiếng ngợi khen. Không ngờ rằng chẳng những An Công có lực lượng hùng mạnh, còn có được trí tuệ siêu phàm chẳng kém tế ti. Vũ La cười, xua tay nói: chờ chút, ta còn có hai đồng bạn, để ta gọi bọn họ tới đây. Chu Nhiên và Dịch Long đang đứng bên cạnh Thảo Nguyên, Vũ La vẫy tay với hai người, hai người bèn cùng nhau chạy tới. Trong khoảng thời gian hai người chạy tới, Vũ La nhìn đám yêu tộc này, cười nói: tại hạ Vũ La, không biết huyên đài xưng hô như thế nào. Ta thấy huyên đài cũng là thảo mộc nhất mạch, cho nên ra tay tương trợ. Vừa rồi những người đó có lai lịch thế nào, vì sao giữa các người xảy ra tranh chấp? Lẽ ra lần đầu tiên gặp mặt, Vũ La không nên hỏi thẳng vào vấn đề như vậy. Nhưng hắn nóng lòng tìm hiểu thế giới đông thổ, cho nên cũng không lo được quá nhiều. Tên thủ lãnh yêu tộc nọ không hề có chút vẻ hờn giận, đối mặt an nhân cứu mạng cung kính nói: ta gọi là Kỳ Nguyên, chính là một thần chủng hổ báo chiến sĩ trên lạc nhật hoang nguyên này. Như An Công đã thấy, chúng ta đều là thảo mộc nhất mạch. Y lại liếc nhìn Vũ La với vẻ kính nể. Bất quá thật là hổ thẹn, ta chỉ có thể vận dụng thảo thần lực, mà An Công đã có thể vận dụng lực lượng bán một thần lực. Quả thật còn kém rất xa. Vừa rồi người nọ tên là Cung Thập Nhị, chính là tử địch của một thần chủng chúng ta, Dạ Vũ thần chủng hổ báo chiến sĩ. Phía sau y có người không phục, xen lời nói: Dạ Vũ thần chủng gì chứ? Đó là do bọn chúng tự chát vàng lên mật mình. Tổ tiên của chúng bất quá chỉ là một con quả đen mà thôi. Kỳ Nguyên tức giận chừng mắt nhìn người nọ: không được nói càn trước mặt An Công. Mười mấy tên yêu tộc phía sau lập tức im thin thít, cúi đầu không dám hó hé. Kỳ Nguyên đặt tay lên ngực nói: Nơ Công, ta đại diện cho một thần chủng mời An Công tới làm khách, để chúng ta có cơ hội đáp tạ ân cứu mạng của An Công. Vũ La đang muốn dung nhập thế giới này, cho nên cũng không từ chối, lập tức đáp ứng. Dịch Long cùng Chu Nhiên đã đến đây, Kỳ Nguyên nhìn về phía hai người, Vũ La khoát tay ngăn lại: đây là hai vị tùy tùng của ta, hai người bọn họ trời sinh tâm điếc, không cần để ý tới bọn họ. Kỳ Nguyên gật gật đầu đưa tay ra mời: Nơ Công, mời. Tuy rằng Kỳ Nguyên ăn mặc vô cùng nguyên thủy, nhưng lễ số không thiếu, trông rất có học vấn. Chuyện này khiến cho Vũ La cảm thấy hơi bất ngờ. Dọc trên đường đi, Vũ La dò hỏi khéo léo, dần dần cũng biết đại khái về đông thổ yêu tộc. Đông thổ khác với Trung Châu và Nam Hoang, nơi này không có phàm nhân. Diện tích to lớn như vậy nhưng chỉ có yêu tộc nhất tộc chiếm cứ, cho nên tài nguyên nơi này cực kỳ phong phú. Yêu tộc không có quốc gia, không có môn phái. Bọn họ thông thường thân mang cùng một loại thần thông, bèn tụ tập lại ở dưới một tòa thần chủng. Thần chủng chính là phần mộ mai táng yêu tộc sau khi chết, trong đó thờ cúng yêu đan của đám yêu tộc thời thượng cổ. Nghe nói tu hành xung quanh yêu đan này có lợi rất lớn cho yêu tộc tiến hóa. Hơn nữa dễ dàng lãnh ngộ được thần thông đẳng cấp cao hơn. Cũng giống như một thần chủng và Dạ Vũ thần chủng trên lạc nhật hoang nguyên này, cũng không biết đã kết thù với nhau từ đời nào, chỉnh chiến với nhau đã mấy ngàn năm, nhưng không ai làm gì được ai. Lãnh tụ tối cao của thần chủng là Đại Tế Ti, bên dưới còn có vài vị Tế Ti. Mỗi một thần chủng đều có một hoặc nhiều tên hổ báo chiến sĩ, cũng chính là chiến sĩ hùng mạnh nhất trong cả thần chủng. Giống như Kỳ Nguyên chính là hổ báo chiến sĩ của một thần chủng. Tên Cung Thập Nhị kia chính là hổ báo chiến sĩ của Dạ Vũ thần chủng. Vũ La nhất nhất ghi nhớ những tin tức này. tìm một cơ hội dặn dò Chu Nhiên và Dịch Long một chút, tránh cho hai người sơ suất phạm sai lầm. Bởi vì yêu tộc thường thân mang cùng một loại thần thông thì tụ tập lại với nhau, cho nên Kỳ Nguyên tỏ ra đặc biệt thân mật với Vũ La. Hơn nữa y cũng không hề nghi ngờ vì sao Vũ La lại ra tay cứu giúp mình. Ý mời Vũ La tới một thần chủng chính là có ý muốn lôi kéo Vũ La. Vũ La vừa ra tay đã dùng bán một thần lực đánh bị thương Hắc Thiên Lão Nha của cung thập nhị, thân thủ cực kỳ bất phàm. Nếu như có thể lôi kéo vào môn hạ một thần chủng, vậy một thần chủng sẽ có ưu thế tuyệt đối để đối phó Dạ Vũ thần chủng. Thực lực cấp bậc của yêu tộc cũng chia làm cửu phẩm, không có cách nào so sánh với nhân tộc. Nhưng nếu thực lực yêu tộc đạt tới cấp bậc nhất phẩm thượng, ở Đông Thổ sẽ được xưng là yêu vương. Cao hơn nữa còn có một ít yêu thánh tồn tại đã từ lâu. Nhưng những bí mật này Kỳ Nguyên biết không nhiều lắm. Tỉ như một thần chủng, tu luyện chủ yếu chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn mạnh nhất là vận dụng một thần lực, yếu nhất là vận dụng thảo thần lực. Ở giữa còn có một giai đoạn là bán một thần lực. Kỳ Nguyên có thể vận dụng thuần thuộc thảo thần lực, trạng thái cực hạn có thể điều khiển cỏ hoang trong phạm vi hàng chục dặm. Lẽ ra đạt tới trạng thái này, y hoàn toàn có thể xung kích trạng thái bán một thần lực. Nhưng cũng không biết vì sao trong mấy trăm năm qua, đệ tử một thần chủng Thủy Chung không tìm thấy công pháp điều khiển bán một thần lực, đừng nói là công pháp điều khiển một thần lực. Lúc trước trong khi chiến đấu với cung thập nhị, thuộc hạ của Kỳ Nguyên liên thủ khống chế được mười mấy gốc đại thụ. Nhưng đó chỉ là mượn một thần lực chứ không phải điều khiển. Uy lực còn kém rất xa. Sau khi Kỳ Nguyên nói sơ qua sự tình một thần chủng, chợt hỏi Vũ La một câu. Vì sao An Tông lại xuất hiện ở lạc nhật hoang nguyên này vậy? Hoang nguyên một thần chủng, trung, chương 298. Hoang nguyên một thần chủng, trung, Vũ La chỉ về phía vùng rừng núi mà mình vừa ra khỏi. Vốn nhiều đời gia tộc ta sinh sống ở ngọn núi kia. Chỉ là không biết vì sao trong mấy trăm năm qua, người trong gia tộc càng ngày càng trở nên thư thớt. Đến đời của ta chỉ còn lại một mình ta. Sau khi phụ mẫu ta tỏa hóa, ta không còn vướng bận gì bèn dẫn theo hai tên tùy tùng ra ngoài du ngoạn. Kỳ Nguyên liếc nhìn ngọn núi kia một cái, tỏ vẻ vô cùng cung kính. Chẳng trách An Tông tài nghệ cao cường như vậy. Vừa ra tay đã thi triển bán một thần lực. Thì ra An Tông xuất thân Ma Sơn, có thể sinh sống trong Ma Sơn. Gia tộc An Tông nhất định hết sức hùng mạnh. Y vừa nói như vậy, Vũ La lập tức biết mình lại thành công. Vũ La đi vào thế giới này, xuất thân của hắn sẽ là một vấn đề lớn. Hắn nhìn ra được di tích thần điện trong vùng rừng núi kia tuyệt không đơn giản. E rằng Đông Thổ yêu tộc cũng không dám khinh suất tiến vào. Cho nên mới nói nhiều đời gia tộc mình sinh sống trên ngọn núi kia. Quả nhiên Kỳ Nguyên không truy vấn gì nữa. Chỉ là Vũ La thật không ngờ ngọn núi này lại đáng sợ trong mắt yêu tộc như vậy, xung là Ma Sơn. Kỳ Nguyên dẫn bọn họ đi ra mấy trăm dặm. Bên trong đám cỏ phía trước bỗng nhiên truyền đến những thanh âm sàn sạt. Vũ La chuẩn bị đề phòng, chỉ thấy đám yêu tộc xung quanh đều lộ vẻ tươi cười. Đám cỏ kia kêu rào một tiếng, hóa thành mười mấy yêu tộc ở trần, lung quấn váy cỏ, tỏ ra hết sức vui mừng. Nhìn thấy Kỳ Nguyên lập tức thân thiết nói: Kỳ Nguyên đại ca, huyên đánh lui đám quả đen kia rồi sao? Huyên thật là lợi hại. Đám yêu tộc mới xuất hiện này yếu hơn nhiều so với đám yêu tộc đi theo Kỳ Nguyên, trong đó có nam có nữ. Nữ nhân yêu tộc trên ngực có thêm một vòng cỏ rồng chừng ba ngón tay quấn quanh, đè ép đôi ngọc thô có hơi biến dạng. Nhìn thấy bọn ba người Vũ La, những người này lập tức cảnh giác hẳn lên. Kỳ Nguyên sợ những người này không biết nông sâu mạo phạm khách quý, vội vàng tiến lên một bước khẽ quát: Có khách quý ở đây, không thể thất lễ. Bị Kỳ Nguyên quát, những yêu tộc này mới tỏ ra không tình nguyện đặt tay lên ngực. Cúi chào Vũ La. Kỳ Nguyên không trì hoãn lâu, dặn dò những yêu tộc này tiếp tục canh gác, còn mình tiếp tục dẫn Vũ La tiến về phía trước. Đi thêm mấy chục dặm. Trên hoang nguyên phía trước xuất hiện một cánh rừng đá thật lớn. Mỗi một cột đá trong rừng đá này đều cao tới 10 trượng, to một trượng rưỡi. Trên cột điêu khắc đủ các loại thực vật, có cây cối cỏ hoa, cũng có dây leo các loại. Từ bán mộc thật ra là chi các loại dây leo bụi rậm. Giữa rừng đá có một thông đạo rộng lớn, hai bên thông đạo là dây leo ngàn năm kết tự nhiên thành tay vịn. Một lão nhân gầy gò thân khoác trường bào bằng cỏ mện đứng trước đường, mặt tươi cười, hai tay áp vào ngực nghênh đón mọi người. Kỳ Nguyên bước nhanh lên phía trước. Sụp lại một tòa thạch điện có hình dạng như phong hỏa đài ở cuối thông đạo. Phía sau rừng đá. Sau đó mới đứng dậy đi tới trước mặt lão nhân. Kỳ Hằng tế ti. Lão nhân Kỳ Hằng điểm nhẹ lên trán y một cái. Tổ tiên phù hộ ngươi, khiến cho Kỳ Nguyên ngươi bình yên trở lại, chúng ta cùng đại tế ti đều rất lo cho ngươi. Nào, dẫn kiến cho ta bằng hữu mà ngươi dẫn về đi. Kỳ Nguyên vội vàng nói. Khí Hằng tế ti, vị này chính là ăn công của ta Vũ La tiên sinh. Cung thập nhị luyện thành mơ ba lôi sát đạn. Lần này nếu không nhờ Vũ La tiên sinh đánh lui cung thập nhị, rất có thể ta không về được nữa. Vũ La tiên sinh có thể vận dụng bán một thần lực, thực lực sâu không lường được. Lão nhân gầy gò nọ quan sát Vũ La. Ánh mắt lão vô cùng trong trèo, khẽ mỉm cười gật gật đầu. Thật không nhìn ra, Vũ tiên sinh lại hùng mạnh như vậy. Nào, chúng ta vào trong nói chuyện, đại tế ti đang chờ các vị. Kỳ Nguyên dẫn mọi người đang định đi vào. Chợt từ trong có một thanh niên khỏi ngô vạm vỡ. Còn cao to hơn cả Kỳ Nguyên chạy vội ra. Thanh niên yêu tộc này toàn thân toát ra một cỗ khí tức cường hẳn. Vốn làm cho người ta yêu mến mới phải. Nhưng đôi mắt hẹp mà dài của y lúc nhìn người khác híp lại. Khiến cho người ta sinh ra cảm giác không thoải mái chút nào. Kỳ Nguyên, vì sao ngươi còn đúng đỉnh ở nơi này như vậy, bất đại tế ti chờ ngươi bao lâu nữa? Thanh niên yêu tộc vừa mới tới liền chất vấn Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên vừa mới vì thần chủng chiến đấu hăng hái một phen. Suýt nữa giao ra tính mạng. Trở về lại bị người quát mắng như vậy. Nhất thời khựng lại. Kỳ Hằng bên cạnh cười ha hả kéo y lại, nói với thanh niên yêu tộc nọ. Kỳ Thắng. Vì sao ngươi lại trách cứ Kỳ Nguyên? Lần này y dẫn khách quý về đây. Đây là Vũ La tiên sinh. Là đại cao thủ có thể vận dụng bán một thần lực. Ngươi hãy mau trở về thông báo đại tế ti. Bán một thần lực. Kỳ Thắng nhìn Vũ La. Lại híp mất trong khe mắt nhỏ hẹp của y dường như có một tia ghen tị lướt qua. Vũ La bất động thanh sắc. Nhưng cũng không để bụng kẻ tiểu nhân như vậy. Kỳ Thắng lại liếc nhìn Kỳ Nguyên một cái, không nói nửa lời xoay người rời đi. Dung mạo đại tế ti của một thần chủng vô cùng xấu xí. Nếu không phải trong đôi mắt lão thỉnh thoảng lóe lên một đạo hào quang đầy trí tuệ, sẽ rất dễ dàng khiến cho người ta nghĩ rằng lão chỉ là một lão nhân bình thường. Dưới đại tế ti có ba vị tế ti. Hổ báo chiến sĩ có mình Kỳ Nguyên. Có thể thấy rằng tòa thần chủng trong lịch sử hết sức huy hoàng này nay đã trở nên lụn bại. Sau khi hàn huyên một phen, đại tế ti cũng nhìn ra ba người bọn Vũ La vô cùng mệt mỏi, bèn lệnh cho Kỳ Hằng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ. Dường như Kỳ Nguyên còn có chuyện gì khác. Sau khi vội vàng nói lời cáo từ cùng Vũ La lập tức rời đi. Nhưng ước hẹn ngày mai sẽ trở lại thăm hắn. Kiến trúc bên trong thần chủng toàn là thành lũy xây bằng đá tàng, bên ngoài không có điêu khắc, bên trong dùng vôi trắng quét lên. Nếu so sánh với những môn phái nhân tộc xa hoa ở Trung Châu, Nam Hoang, Đông Thổ yêu tộc, nhất là thảo mộc nhất mạch có vẻ đơn giản hơn nhiều. Trong nhà bày bàn đá ghế đá, giản dị vô cùng, chỉ vừa đủ thỏa mãn nhu cầu ăn ngủ. Kỳ Hằng đưa ba người vào phòng, sau đó mỉm cười cáo từ rời đi, cũng không an bài hạ nhân hầu hạ bọn họ. Tập quán của yêu tộc phàm là chuyện gì cũng tự mình động thủ. Nếu có người hầu hạ, thật sự là có chút không quen. Mỗi người được một phòng, ngoài cửa có một khe nước lớn. Không biết nước từ nơi nào chảy tới, chảy xuôi róc rách, có thể dùng để uống hoặc rửa mặt. Dịch Long cùng Chu Nhiên vô cùng mỏi mệt, cũng không đả tỏa đã lăn ra ngủ. Vũ La dù mạnh mẽ hơn hai người nhưng cũng có hạn. Sau khi điều tức chốc lát cũng nằm xuống ngủ say. Đương nhiên trước đó, Vũ La đã sử dụng linh văn thần thú phong ấm cả gian phòng. Nếu có bất cứ động tĩnh nào dù là rất nhỏ, hắn cũng có thể lập tức tinh dậy. Ba người nghỉ ngơi, mọi người trong một thần chủng vẫn bận rộn như trước. Trong một huyệt đá rất lớn ngầm dưới đất, giữa có một miệng hang có đường kính chừng một trượng, dẫn địa hỏa từ lòng đất phun lên. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực. Đại tế ti thâm tàng bất lộ ngồi cạnh địa hỏa. Một thân trường bảo cỏ mện vắt ở bên. Ung dung hỏi. Kỳ nguyên thứ mà thần chủng cần, hiện tại đã tìm được bao nhiêu? Hổ báo chiến sĩ Kỳ Nguyên quỳ bên dưới nói. May mà không tới nỗi nhục mệnh, tìm được một ít. Hai tay y dâng lên một chiếc hộp gỗ mộc mạc. Tên Kỳ Thắng kia không biết vì sao ngồi bên cạnh đại tế ti. Giơ tay ra nhận lấy hộp gỗ. Ý mở hộp ra nhìn qua, lộ vẻ không vui. Vì sao lại ít như vậy, có tác dụng gì chứ? Ngoại trừ ba người này ra, ba vị tế ti còn lại của một thần chủng đều có mặt ở đó. Bao à, to, mơ. Cả vị tế ti Kỳ Hằng khiến cho người ta có cảm giác tươi mát như xuân. Kỳ Thắng tự mình mở hộp ra xem trước, lại phê bình một câu như vậy, hết sức không hợp quy củ. Cho dù về phương diện lễ số, yêu tộc không nghiêm cẩn bằng nhân tộc, nhưng hai vị tế ti kia cũng phải khẽ biến sắc. Chỉ có Kỳ Hằng vẫn mỉm cười, nhắc nhở Kỳ Thắng. Kỳ Thắng, hay là để đại tế ti xem qua thế nào đã? Hoang Nguyên Mộc Thần Chủng, hạ, chương 299. Hoang Nguyên Mộc Thần Chủng, hạ. Kỳ Thắng đưa hộp cho đại tế ti những mất đảo qua thứ bên trong hộp, sau đó gật đầu khen ngợi. Có thể có nhiều như vậy đã rất không dễ dàng. Kỳ Nguyên, ngươi làm không tệ. Tổ tiên anh linh sẽ ban phúc cho ngươi. Kỳ Nguyên khấu đầu tạ ơn. Nói tiếp. Đại tế ti. Đã nhiều năm qua, chứ lượng mó lặng xung quanh một thần chủng chúng ta đã bị khai thác hết. Lần này nhờ mạo hiểm xâm nhập lãnh địa Dạ Vũ thần chủng, mới bị cung thập nhị phát hiện. Chuyện này cũng chỉ có thể mối mật làm một hai lần, chúng ta hẳn nên tính cách khác càng sớm càng tốt. Y vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ lo lắng, ngay cả Kỳ Hằng cũng không cười nổi nữa. Kỳ Thắng ngạo nghễ cười lạnh. Kỳ Nguyên, chúng ta chiến đấu cùng Dạ Vũ thần chủng cũng không phải chỉ mới một hai năm. Dạ Vũ thần chủng không để chúng ta tới đó khai thác, vậy chúng ta sẽ đuổi bọn chúng đi, chiếm lấy mó lặng. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi vừa nếm chút thiệt thòi đã cảm thấy sợ hãi rồi sao? Nếu là như vậy, chi bằng nhường lại địa vị hổ báo chiến sĩ cho ta, để ta dẫn dắt mọi người đánh thắng Dạ Vũ thần chủng. Kỳ Nguyên giận dữ nhảy dựng lên. Kỳ Thắng, ta biết ngươi mơ tới địa vị hổ báo chiến sĩ của ta đã từ lâu. Ngươi muốn chứ gì, tới đây lấy đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ tặng địa vị này lại cho ngươi. Trong mắt Kỳ Thắng chợt lói tinh quang. Đây là do ngươi nói. Hồ đồ. Một vị tế ti không nhịn được nữa, quát to một tiếng. Trước mặt đại tế ti mà như vậy còn ra thể thống gì nữa. Quỳ xuống hết cho ta. Kỳ Nguyên cùng Kỳ Thắng không dám cãi, ai nấy ôm lòng phẫn nộ quỳ xuống.